Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch cùng Trần Du cơ hồ hoàn toàn khẳng định biến mất không thấy gì nữa danh sách trên người Trương Vân Đình. Như hắc ám thế giới nói tới, biết có phần này danh sách người không cao hơn một tay số lượng, vừa vặn 5 người, trừ ra đã chết Lý Thiên Ân cùng Lạc Bình công chúa. Liền chỉ còn lại có Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân, Trương Vân Đình. Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân cũng vô danh sách. Một cái đơn giản phương pháp bài trừ liền có thể xác định phần này danh sách trên người Trương Vân Đình. Hắc ám thế giới người mới vừa nói, huyết thần giáo còn không có đạt được phần này danh sách. Vậy liền kỳ quái, tên này sách rõ ràng liền trên người Trương Vân Đình. Hắn vì cái gì không có giao cho huyết thần giáo đâu? Trần Du có chút buồn bực. Hắc ám thế giới nói huyết thần giáo không có đạt được danh sách. Vậy đã nói rõ danh sách là trên người Trương Vân Đình. Hắn cũng không giao cho huyết thần giáo. Có thể cái này có là vì sao? Phải biết Trương Vân Đình nếu là giao ra danh sách, trong huyết thần giáo chính là một cái công lớn. Hắn ở trong huyết thần giáo địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Vì cái gì Trương Vân Đình không có đem danh sách giao ra đâu? Lâm Bạch cùng Lý Cố Nhàn mấy người cũng không nghĩ ra cái này lý nhi. Danh sách không có rơi vào huyết thần giáo trong tay chính là vạn hạnh. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, đi trước Vinh Ân Thành đi. Bất kể nói thế nào, tìm được trước Trương Vân Đình đem danh sách cầm về đang nói. Về phần hắn vì cái gì không có danh sách giao cho huyết thần giáo. Vậy liền không liên quan gì đến chúng ta. Trần Du nhẹ gật đầu, rất là đồng ý Lâm Bạch thuyết pháp. Lúc này, bốn người thừa dịp bóng đêm, chưa có trở lại trong khách sạn tu chỉnh, liền ngay cả đêm đi hướng truyền tống trận, thẳng đến Vinh Ân Thành mà đi. Vinh Ân Thành, chỗ Khắc Châu phần bụng khu vực, chính là một tòa phồn hoa không gì sánh được hùng thành. Trước tờ mờ sáng tịch, Vinh Ân Thành truyền tống trận quang mang lóe lên. Lâm Bạch cùng Trần Du bốn người đi ra truyền tống trận. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Dưới ánh trăng chìm, phương đông trắng bạch, sắp bình minh, ầm ầm. Khi bốn người mới vừa đi ra truyền tống trận thời điểm, liền thiên kiêu Vinh Ân Thành bên trong truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm. Nương theo lấy thanh âm mà đến, còn có một cỗ tính hủy diệt khí lãng, quét sạch Vinh Ân Thành. Đây là có chuyện gì? Trần Du giật nảy cả mình. Phải biết sở quốc trong thiết luật, liền có một đầu, cấm chỉ võ giả tại trong thành trì động thủ, để tránh thương tới vô tội. Nói cách khác, tại sở quốc trong cương vực bất luận cái gì trong một tòa thành trì động thủ chém giết, đều là tối kỵ, mà rõ ràng. Bây giờ Vinh Ân Thành bên trong chính phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa. Còn nhớ rõ vừa rồi hắc ám thế giới người cùng chúng ta nói sao? Không chỉ có chúng ta đang hỏi thăm danh sách hạ lạc. Còn có những người khác. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Lý Cố Nhàn. Những người kia từ hắc ám thế giới nhận được tin tức. Phân ra danh sách rất có thể sẽ ở Lý Cố Nhàn, Trương Vân Đình, Hà Tê Vân trên thân. Cho nên, có người đi truy sát Lý Cố Nhàn, có người đi truy sát Trương Vân Đình, mà vừa lúc Lý Cố Nhàn lại cùng với Hà Tê Vân. Cho nên các người đều gặp truy sát. Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân liếc nhau, âm thầm siết chặt nắm đấm, thần sắc hơi trắng bệch, ánh mắt có chút hoảng sợ. Từ hắc ám thế giới nhận được tin tức về sau, Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân rất nhanh liền minh bạch tình cảnh của mình đã trở thành mục tiêu công kích. Lý Cố Nhàn áy náy nói với Hà Tê Vân. Vân Nhi, là ta liên lụy ngươi. Hà Tê Vân nhoẻn miệng cười. Đừng nói lời ngu ngốc. Chúng ta hai tỷ muội đã sớm nói xong. Sinh tử gắn bó, ta cũng cam tâm tình nguyện bị ngươi liên lụy. Hai người tỷ muội tình thâm, khiến cho người cảm động. Có thể lời này bị Lâm Bạch nghe lọt vào trong tai, lại không biết vì sao thay đổi một tầng ý tứ. Lâm Bạch cổ quái nhìn hai nữ một chút. Hai nữ này bộ dáng không giống như là tỉ muội, ngược lại nghĩ là một đôi người yêu. Thật sự là kỳ quái, ta tại sao có thể có loại cảm giác này? Lâm Bạch lắc đầu, dứt bỏ trong đầu phức tạp tâm tư. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói không chừng chúng ta đều không cần tốn công tốn sức đi tìm Trương Vân Đình. Chính hắn sẽ đưa tới cửa. Bốn người vội vàng đằng không mà lên. Hướng về Vinh Ân Thành bên trong mà đi. Lao vùn vụt ở giữa không trung. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn về phía trước đi. Lập tức liền trông thấy đại chiến phát sinh chi địa. Xuất hiện tại Vinh Ân Thành Đông Thành bên trong. Một trận khủng bố tuyệt luân đại chiến. Tại Vinh Ân Thành Đông Thành bên trong triển khai. Người xuất thủ vượt qua hơn 500 vị đạo thần cảnh giới cường giả. Đại chiến kéo dài trọn vẹn 5-6 canh giờ. Lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi lấy Vinh Ân Thành. Đem toàn bộ Đông Thành cơ hồ san thành bình địa. Đông Thành bên trong càng là có đếm không hết võ giả gặp tai bay vạ gió. Khi Lâm Bạch cùng Trần Du bốn người tới Đông Thành bên trong thời điểm, chỉ nhìn thấy một vùng biển lửa cùng một mảnh hỗn độn. Tại cung điện trên lầu các cháy hừng hực hỏa diễm chiếu xuống. Chiếu ra một mảnh đốt cháy khét đại địa. Khói đen lượn lờ mà lên. Trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi đốt cháy khét vị. Lâm Bạch nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại. Nhìn thấy vùng biển lửa kia bên trong. Có mấy trăm vị võ giả bóng người chớp động. Nhất cử nhất động của bọn họ. Đều kéo theo lấy thiên địa chi lực. Trên tầng mây. Lôi đình xen lẫn. Trên đại địa, liệt hỏa lan tràn, kịch liệt tiếng oanh minh, cuốn lên khí lãng, quét sạch ngàn dặm, là Trương Vân Đình tên xúc sinh kia. Lý Cố Nhàn ánh mắt khóa chặt trong bầu trời đêm một bóng người. Nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Lâm Bạch định thần nhìn lại. Trong bầu trời đêm, một vị nam tử trung niên đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Nguyên bản một thân sạch sẽ gọn gàng áo trắng. Bây giờ đã bị lôi đình cùng liệt hỏa đánh cho rách mướp. Sợi tóc lộn xộn, ánh mắt tán loạn, hiển nhiên đã nhanh đi đến cùng đồ mạt lộ tình trạng. Hắn bị mấy trăm vị bóng đen vây quanh ở bên trong. Tất cả mọi người thay nhau ra trận, đánh cho Trương Vân Đình trở tay không kịp. Khó mà chống đỡ, hắn muốn chạy trốn, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lập tức nhìn ra Trương Vân Đình động tác kế tiếp. Chỉ gặp Trương Vân Đình bên người mấy vị hộ vệ, cầm kiếm giết ra, ngăn trở một bộ phận sát thủ. Cùng lúc đó, Trương Vân Đình lấy ra một kiện không biết tên phi hành bảo vật. Hóa thành một vòng độn quang, thẳng đến Vinh Ân Thành bên ngoài mà đi. Tốc độ thật nhanh, bực này tốc độ chỉ sợ đã không thua gì một vị thái ất cường giả. Trần Du thán phục một tiếng, Trương Vân Đình lấy ra bảo vật. Tất nhiên không phải là phàm vật, để hắn trong nháy mắt giống như lưu tinh biến mất ở chân trời. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đuổi theo, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, thẳng đến Trương Vân Đình rời đi phương hướng mà đi. Lấy Trương Vân Đình bây giờ tốc độ, Trần Du cùng Lý Cố Nhàn bọn người tự nhiên là đuổi không kịp. Chỉ có tu hành ngự kiếm thuật Lâm Bạch mới có thể có truy kích chi lực. Khi Lâm Bạch đạp trên phi kiếm xông ra Vinh Ân Thành thời điểm. Cùng lúc đó, vừa có mấy đạo nhân ảnh đi theo ở bên người Lâm Bạch tả hữu, đuổi hướng Trương Vân Đình mà đi. Mấy ngày nay tốc độ cũng là không kém, nhưng tu vi đều là đạo thần cảnh giới. Hẳn là vận dụng bí pháp nào đó, cũng hoặc là phi hành bảo vật. Trương Vân Đình trốn, Lâm Bạch liền đuổi, ngự kiếm thuật tốc độ bay tăng. Trong nháy mắt liền lướt đi mấy chục vạn dặm. Cuối cùng, Trương Vân Đình kiệt lực ngã xuống đất, rơi vào một mảnh không biết tên bên trong dãy núi. Lâm Bạch khống chế phi kiếm đi vào vùng dãy núi này thời điểm. Vừa lúc liền trông thấy Trương Vân Đình ngồi trên một ngọn núi, dựa vào một tảng đá lớn, nhìn xem phương đông từ từ bay lên chiều dương, mặc cho ánh nắng vẩy vào trên mặt. Cách Trương